Nào nào, dì cũng vội ra ngoài, đến đây, đứa trẻ ngoan, cầm lấy bao lì xì nè, có rảnh thì thường tới chơi nha, dì ở dưới lầu của Tiểu Nhiên đó. Thật không cần đâu dì, cháu không thể lấy. Mạnh Hành Du đang muốn nhét lại thì Trì Nghiên ngược lại thay cô cầm lấy, nói cảm ơn với dì Chu. Mau nói cảm ơn đi. Đầu óc Mạnh Hành Du mông lung, cũng không biết Trì Nghiên muốn làm gì, theo bản năng nói theo anh. Cảm ơn dì à, dì Chu đi rồi, hai người tiến vào thang máy, Mạnh Hành Du mới hỏi. Cậu sao thế, như vậy hiểu lầm lớn quá, hiểu lầm thì vừa hay. Trì Nghiên ấn số tầng, quay đầu nhìn cô, như vậy dì Chu sẽ không gán ghét tôi với con gái lớn của dì nữa. Mạnh Hành Du buồn cười nhìn anh, cậu mới bao lớn chứ thế mà đã bị bảy cô tám dì nhớ thương rồi hả? Trì Nghiên cũng khó hiểu, cũng trả lời, đúng vậy, lớn lên đẹp trai là lỗi của tôi sao? Liêm sỉ cậu rơi rồi kia, mau nhặt lên đi. Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra, Mạnh Hành Du đi ra ngoài thì nghĩ đến một việc, quay đầu lại hỏi. Người khác hiểu lầm thì thôi đi, nhưng cậu nhớ giải thích rõ với Cảnh Bảo và chị cậu đấy. Trì Nghiên gật đầu tay gõ cửa. Không cần giải thích, tụi tôi nhìn cũng không giống như người sẽ để tâm đến mấy chuyện này. Mạnh Hành Du nghĩ thấy cũng đúng, nếu là một đôi thì ít nhất cũng phải nắm tay nắm chân các kiểu chứ đâu có như hai người, lúc đi đường một người chen vào giữa cũng vừa nữa là. Mạnh Hành Du nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn từ phía trong cửa truyền ra, sau khi cửa mở ra thì Cảnh Bảo thò đầu ra thấy trang phục của hai người thì cảm thán nói. Du nhãi con à, chị với anh em mặc giống như nhau nha. Chỉ sơ đi tới, nhận lấy đồ trên tay của Trì Nghiên, rồi đón Mạnh Hành Du vào cửa, nghe thấy Cảnh Bảo nói xong thì nhìn hai người, ánh mắt như có thâm ý, trêu ghẹo một câu. Cảnh Bảo à, em không hiểu đâu, đây là đồ đôi, cảm giác CP đó nha. Trì Nghiên, Mạnh Hành Du, đã bảo không giống như người để tâm đến mấy chuyện này mà. Góc truyện audio.com, cách chương.